Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em, thư ký há hốc mồm, không phải lần trước sếp mém bóp chết thiếu phu nhân vì không chịu nói chuyện sao? Về đến nhà, Dụ Nguy mệt ngủ thiếp đi, anh thở dài. Như đứa trẻ vậy, ngồi xuống bàn làm việc, anh lướt xem tin tức. Cả hình ảnh của anh và cô lúc nãy đã được đăng tải khắp nơi. Nhanh thật chứ, mà chắc... Trường Tố... Hai người đàn ông đâu ra xông vào phòng anh vẻ mặt đầy tức giận. Nếu không muốn bị bán bỏ thì im lặng cho Dụ Nguy ngủ. Anh quay sang liếc mắt nhìn hai người đàn ông kia. Một kẻ là Thế Tương Thần, một kẻ là Dương Âu Vũ. Đều là bạn thơ ấu của anh đến giờ. Thế Tương Thần quay sang nhìn trên giường một cô gái đang ngủ rất say ngon lành trên giường của Trường Tố. Có lầm không vậy? Giường của tên này bạn thơ ấu như anh còn không ngồi đó được. Sao có thể một cô gái xa lạ nằm ngủ ngon lành như vậy? Trường Tố quăng hai cái tạp dề cho Tương Thần và Âu Vũ. Này, tạp dề, đi nấu bữa tối cho vợ tôi. Trường Tố nói rồi đứng dậy bỏ cà vạt ra. Thế Tương Thần, Dương Âu Vũ, cả hai nhớ đến đây để hỏi anh tại sao kết hôn mà không nói một tiếng với mọi người cơ mà. Xuống bếp, Trường Tố nhìn đống đồ mà cô mua, ngẫm nghĩ một lúc thì bắt tay vào nấu. Cả hai người đàn ông kia cũng bị lôi theo. Lâu rồi không thấy cậu vào bếp, vì cô gái kia sao? Dương Âu Vũ từ trước đến giờ ít nói, nhưng biểu hiện của anh làm phải hỏi thôi. Chắc vậy, Trường Tố nhún vai. Thế Tương Thần cũng nhân cơ hội vỗ vai anh hỏi. Đêm qua làm mấy hiệp mà con gái người ta ngủ đến say như vậy? Trường Tố liếc mắt, đưa con dao lên. Nói nữa, con dao này vô mặt cậu, đừng trách là không thương tình. Chết vì gái là cái chết tê tái. Dương Âu Vũ vừa rửa rau vừa trêu chọc, con dao liên chuyển sang hướng khác. Cậu nói lần nữa xem nào. Trường Tố liền quay sang nhìn Âu Vũ, cả hai người đàn ông im lặng. Này này, đừng vì một cô gái mà giết anh em chơi chung lâu vậy chứ. Thế Tương Thần cảm thấy mồ hôi đang bắt đầu rơi như mưa rồi. Im lặng và nấu ăn đi. Từ nhỏ hai tên này luôn sang ăn ké đồ ăn của anh nấu, nên anh đã kéo hai tên này học nấu ăn luôn. Tay nghề cũng không kém. Tương Thần và Âu Vũ nhìn nhau bó tay, lần đầu thấy như vậy. Trước giờ tên này có đụng đến nữ nhân, lần này lại kết hôn âm thầm, quay mặt trở mặt lật bánh tráng 360 độ luôn. Bữa tối được nấu xong, Trường Tố lên phòng gọi cô dậy thì cô đã dậy trước rồi. Dụ Nguy đã thay đồ, cô mặc chiếc váy lần trước anh mua cho bước xuống. Giờ mới để ý, quả thật là mỹ nhân. Thế Tương Thần nhìn vào điện thoại rồi nhìn cô, trong hình còn không đẹp bằng ngoài đời nữa. Dụ Nguy thấy người lạ, liền nép vào anh. Họ là bạn tôi. Anh đẩy cô ra. Dương Âu Vũ khẽ quan sát, có gì đó không bình thường. Đúng không? Cô tên gì? Thế Tương Thần đi lại nhìn cô. Dụ Nguy không đáp. Sao lại không nói? Tương Thần quay sang nhìn anh. Không thích thì không nói. Anh nhún vai. Đôi vợ chồng đầy tùy hứng. Dương Âu Vũ lúc này bỏ ly rượu xuống, đi lại gần cô, đưa tay kéo cô lại gần mình. Hành động đó là Trường Tố có chút khó chịu. Không khỏe à? Dương Âu Vũ hỏi. Dụ Nguy mắt ươn ướt nhìn Âu Vũ, vẻ mặt sợ hãi hiện lên đầy mặt. Cô đẩy Âu Vũ ra, chạy lại ôm Trường Tố khóc như một đứa trẻ. Đúng là tùy hứng, đầy đầy tùy hứng. Âu Vũ. Trường Tố vừa dỗ cô vừa nhìn Dương Âu Vũ. Chỉ đùa thôi, nhưng một người như cậu mà có thể giúp cô ấy hết trầm cảm, tôi ăn chay hết 2 tháng. Dương Âu Vũ tuy ít nói, nhưng Trăng Hoa thì nổi tiếng không ai kém. Trường Tố hừ lạnh, quả nhiên tên này nhìn ra rồi. Dụ Nguy ôm lấy anh không buông, làm Thế Tương Thần ngạc nhiên. Anh chạm vào tên tùy hứng này thôi là muốn ăn dao. Nín nín, tôi không dỗ được đâu mà khóc mãi. Trường Tố thở dài, đến giờ Trường Tố vẫn không biết cô bị cái khỉ gì cả. Quản gia đưa cô đi rửa mặt, rồi cả bốn dùng bữa tối. Bình thường chỉ có cô và anh, hôm nay lòi đâu ra hai người đàn ông dở hơi này. Làm cô ăn cũng không dám ăn. Dụ Nguy ăn được một ít rồi ra ngoài. thấy trên bàn có một ly nước, cứ ngỡ là nước ép nho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net